Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372. Sophie ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, ngạc nhiên nói rằng, có ở trên trời thật nhiều tinh tinh, rõ ràng vừa vẫn là ban ngày, thế nhưng chỉ chớp mắt liền đã biến thành đêm đen. Đây đối với Sophie tới nói tuyệt đối là một cái phi thường thần kỳ trải nghiệm. Đối với BFG ngẩng đầu nhìn tinh không, tiếp tục hướng về đại thụ phía trước cái kia hồ nước đi đến. Ta thường thường ở sáng sủa buổi tối, lắng nghe từ xa xôi tinh tinh tải lên đến âm nhạc. Thật sự, còn có cái gì? Sophie khó có thể tin hỏi. Thế nhưng nàng theo bản năng mà cho rằng BFG nói chính là thật sự. BFG mang theo trên bả vai Sophie tiếp tục hướng về phía trước hồ nước đi đến. Trong miệng nói rằng, ta còn nghe được con kiến nhỏ môn tiến vào bùn đất lúc líu ra líu díu địa trò chuyện. Có thể, sâu lông môn thực sự là đáng ghét nhất, đáng ghét tinh. Bọn họ vẫn không ngừng mà cãi vã. Ngủ sẽ biến thành xinh đẹp nhất hà điệp. Nói tiếp, nói đi, BFG vừa ngừng một chút. Sophie liền mau mau dục. BFG tiếp tục nói, ta nghe được một con tám bọ rùa bò qua một mảnh lá cây lúc tiếng bước chân. Có thể chơi vui nhất nhi cố sự. Ta đều là từ hoa cỏ cây cối cái kia nghe được. Đúng, chúng nó mỗi ngày đều ở sinh trưởng. Vui cười. Tán gẫu, rồi cùng, BF, âm thanh bỗng nhiên im bặt đi. Sophie nghi hoặc mà lắc lắc lỗ tai của hắn, ngẩng đầu nhìn hướng về hắn. Làm sao, nói tiếp, a, BFG âm thanh trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Tựa hồ trong đó còn chen lẫn khó mà tin nổi, hoảng sợ chờ chút tâm tình. Hắn chậm rãi giơ ngón tay lên chỉ xéo hướng về phía trước. Thế nhưng... ta tại sao không nghe thấy bọn họ? Cái gì? Sophie không rõ vì sao. Hai người hạt đậu. Sophie hướng về BFG chỉ phương hướng nhìn sang. Rất nhanh sẽ nhìn thấy ở nơi đó trong bụi cỏ. Thình lình có một cái không thuộc về mộng đẹp đồ vật. Đó là một cái con người nắm giữ lều vải. Nhiều màu sắc sắc lều vải bình yên tọa lạc ở trong bụi cỏ. Nếu như không phải BFG chỉ về nơi đó, khả năng Sophie thật sự không có cách nào phát hiện cái kia đồ vật. Tiếp theo liền nhìn thấy lều vải lối ra, mở miệng nhúc nhích một chút, một người đàn ông cùng một người phụ nữ từ bên trong chui ra. Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu nhìn trong mắt lộ ra khó có thể tin BFG. Rất dễ dàng địa hỏi thăm một chút, xin chào, người khổng lồ. Còn có ngươi, Sophie, Sophie rốt cuộc biết BFG vì sao lại như vậy kỳ quái biểu hiện. Người khổng lồ quốc tuyệt đối sẽ không có nhân loại xuất hiện. Coi như là nàng, hay là bởi vì bất ngờ phát hiện BFG, mà bị hắn không thể không mang tới người khổng lồ quốc bên trong. Nhưng là hiện tại, ở người khổng lồ quốc bên trong, ở bí mật nhất trong mộng đẹp diện. Nhưng có hai nhân loại xuất hiện ở đây, xem ra ở đây đợi còn có một quãng thời gian, hơn nữa, vẫn còn biết tên của chính mình. Trong lòng đồng dạng khiếp sợ, nhưng Sophie nằm ở lễ phép vẫn là theo bản năng mà nói rằng. Xin chào, tiên sinh, không, không, không, BFG có chút phát điên địa đối diện trước Diệp Thiên Hồ cùng Fox nói rằng. Các ngươi không ứng nên xuất hiện ở đây. Ta biết, có điều người khổng lồ quốc, còn có mộng đẹp vị trí xác thực rất bí mật. Thông thường mà nói vẫn đúng là sẽ không có nhân loại tiến vào đến trong này. Diệp Thiên Hồ mỉm, cười nói, được rồi, người khổng lồ, yên nĩnh một chút, đã đi tới nơi này. Bị ép thở hổn hển, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hỏi. Các ngươi vì là cái gì có thể tìm tới người khổng lồ quốc? Cái này a, Diệp Thiên Hồ đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng, tối ngày hôm qua ta vừa vặn thấy một cái người khổng lồ ở ăn trộm tiểu hài tử. Sau đó liền một đường theo tới rồi, sau đó liền tìm đến tìm tới nơi này. Ta chính là cái ngu ngốc. BFG dùng sức mà nện cho mấy lần đầu của chính mình. Ta dĩ nhiên mang bọn ngươi tìm tới người khổng lồ quốc. Dứt lời, BFG lại như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì một hồi. Mau mau chạy tới lòng đất thân đưa tay hướng về Diệp Thiên Hồ Fox bắt tới. Đã sớm biết BFG sẽ là phản ứng như thế. Diệp Thiên Hồ trực tiếp mang theo Fox thuấn di rời đi chỗ cũ. Trong tay chảo không, BFG nhìn đột nhiên xuất hiện ở mấy mét ở ngoài hai người. Nói, các ngươi không ứng nên xuất hiện ở đây. Hiện tại các ngươi cũng không thể sẽ rời đi nơi này. Nếu không thì các ngươi nhất định sẽ mang theo càng nhiều người hạt đậu tới bắt người khổng lồ. Hừm, xem ra là như vậy. Diệp Thiên Hồ cười gật gật đầu nói. Cũng không có bởi vì BFG vừa cử động mà cảm thấy tức giận. Hắn có thể thấy, tuy rằng BFG vừa muốn bắt bọn hắn lại, thế nhưng là cũng không có ý muốn thương tổn bọn họ. Nghe được Diệp Thiên Hồ tán đồng lời giải thích, BFG càng thêm nhận định ý nghĩ của chính mình. Không lo lắng nữa tại sao Diệp Thiên Hồ cùng Fox có thể đột nhiên xuất hiện ở bên kia. Mau mau lại chạy tới bắt bọn hắn, sau đó sẽ một lần thất bại. Ha, ta cảm thấy nên cùng bọn họ nói chuyện. Suýt chút nữa từ BFG trên bả vai bị xoáy xuống Sophie thật. Chặt cầm lấy BFG quần áo cùng lỗ tai. Ở bên tai của hắn lớn tiếng mà nói rằng, qua lại bắt được mấy lần. Không chỉ không có nắm lấy Diệp Thiên Hồ cùng Fox. Trái lại đem mình mệt đến ngất ngư BFG rốt cục dừng lại. Hai tay chống đỡ ở trên đầu gối. Nhìn lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt hắn hai người. Diệp Thiên Hồ thả ra Fox. Đối với BFG nói rằng. Xem ra xuất hiện tại đây cái cho ngươi rất nhiều phiền phức. Rất xin lỗi. Thế nhưng cũng không có ác ý. Cũng sẽ không đem người khổng lồ quốc nói cho những người khác. Không. Các ngươi sẽ nói, BFG lắc đầu một cái, chắc chắc mà nói rằng, thế nhưng ngươi cũng không có cách nào nắm lấy không phải sao? Diệp Thiên Hồ cười nói, vì lẽ đó, dừng lại này không có ý nghĩa cử động đi, để cố gắng nói chuyện, ngươi chỉ ít nên nghe nghe bọn họ sẽ nói cái gì. Sophie lúc này cũng nói, sau đó đối với phía dưới Diệp Thiên Hồ nói rằng, vị này. Tiên sinh, các ngươi sẽ không làm thương tổn hắn đúng không? Diệp Thiên Hồ mỉm cười gật gù. Được rồi, người hạt đậu, ngươi đến cùng muốn làm gì? BFG chần chờ một chút. Hỏi, ta cùng bạn gái của ta đối với cái này mộng sinh ra địa phương cảm thấy rất hứng thú. Vì lẽ đó, hy vọng ngươi có thể mang đi hồ nước mặt đất thế giới kia. Làm bồi thường. Ta có thể ngươi đối phó bên ngoài những người khổng lồ kia. Để bọn họ không thể lại tiếp tục đi bên ngoài bộ giết nhân loại. Diệp Thiên Hồ nói rằng. Các ngươi. BFG không tín nhiệm mà nói rằng. Các ngươi chỉ là hai người hạt đậu. Ăn thịt người khổng lồ bọn họ. Có thể lại như là ăn bánh gato như thế đem các ngươi thôn đến trong bụng. Một cái. Vậy thì là sự tình. Ngươi xem. Vừa ta biểu diễn năng lực, chí ít để chứng minh bọn họ không có cách nào xúc phạm tới. Nghĩ đến Diệp Thiên Hồ vừa biểu, diễn thuấn di năng lực, BFG gật gật đầu. Này ngược lại là, Diệp Thiên Hồ nói rằng, hơn nữa, ngươi khẳng định so với ai khác đều rõ ràng. Nếu như không có người khổng lồ, coi như là đã tới một lần. Người ngoài cũng không có cách nào lại tìm đến người khổng lồ quốc lối vào. Hơn nữa, lại như là ta chỗ hứa hẹn như vậy, ta sẽ không đem người khổng lồ quốc sự tình nói cho những người khác. Muốn thuyết phục BFG, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Diệp Thiên Hồ kiên nhẫn cùng BFG trò chuyện hơn 10 phút, mới rốt cục để hắn đồng ý bọn họ hợp tác, hoặc là nói là giao dịch cũng có thể. Đương nhiên, có thể làm cho BFG đồng ý, To lớn nhất một cái nguyên nhân vẫn là BFG cũng không có cách nào bắt bọn hắn lại. Chỉ là BFG nhưng vẫn như cũ không cảm thấy Diệp Thiên Hồ cùng Fox có thể đối phó những người khổng lồ kia. Tuy rằng bọn họ có thể đột nhiên xuất hiện ở một nơi khác, thế nhưng một khi bị ăn thịt người khổng lồ bọn họ nắm lấy, như vậy lập tức liền sẽ trở thành bọn họ đồ ăn. Kỳ thực đến cuối cùng, BFG đã không hy vọng xa vời đem Diệp Thiên Hồ cùng Fox ở lại người khổng lồ quốc bên trong. Nhưng là mình tựa hồ căn bản là không có cách nào làm được như vậy. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể tin tưởng Diệp Thiên Hồ hứa hẹn, chuẩn bị sau đó mang Diệp Thiên Hồ cùng Fox rời đi nơi này, phòng ngừa bị bên ngoài những người thích ăn người người khổng lồ nhìn thấy, không cho những người khổng lồ kia tiếp tục đi ăn thịt người. BFG đương nhiên muốn nhìn thấy như vậy kết quả, nhưng là hắn nhưng không muốn nhìn thấy hai người hạt đậu không hiểu ra sao liền thành những người khổng lồ kia đồ ăn. Chỉ là Diệp Thiên Hồ nhưng kiên trì bọn họ có thể đối phó những người khổng lồ kia. BFG không biết bọn họ đến cùng từ đâu tới tự tin, nhưng thật giống chính mình cũng chỉ có thể tin tưởng, để trên bả vai Sophie nhảy đến trên tay mình sau đó đặt ở trên cỏ. Tiếp theo Diệp Thiên Hồ cùng Forbes liền thuấn di đi tới BFG trên bả vai. Chờ đã, đến cùng muốn đi nơi nào? Đứng ở trên cỏ, Sophie vẫn là không biết bọn họ sau đó phải làm gì. Ngồi ở BFG trên bả vai, Diệp Thiên Hồ nói với Sophie. Sophie, đến bên bờ ngươi liền biết rồi. Sophie hồ đồ địa gật gù, để trần chân hướng về hồ nước biên giới đi tới. Lập tức nàng liền nhìn thấy bên trong hồ nước giấc mộng kia huyễn thế giới. Nhìn nằm ngoài nước một bên Sophie, BFG nhỏ giọng đối với trên bả vai Diệp Thiên Hồ nói rằng, ngươi thật giống như biết rất nhiều chuyện. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, nói, không sai, nhiều vô cùng, thực sự là thần kỳ người hạt đậu. Các ngươi đều là mang cho ta kinh ngạc. BFG lẩm bẩm một câu, cầm lấy vừa bị chính mình ném xuống đất túi sách cùng bắt giữ mộng lưới, ngồi vững vàng điểm, muốn đi vào. Dứt lời, BFG làm nóng người như thế đưa tay ra mời chân. Tiếp theo liền bắt đầu ngắn ngủi chạy lấy đà. Chạy đến hồ nước biên giới thời điểm bỗng nhiên hướng về trong hồ nước nhảy xuống. To lớn thân thể va ở trên mặt nước, xem ra bắn lên rất nhiều bọt nước. Thế nhưng thần kỳ chính là, những người bọt nước kỳ thực vẫn như cũ tồn tại cùng mặt nước bên trong. Ngồi ở trên vai hắn Diệp Thiên Hồ một tay cầm lấy BFG trên bả vai quần áo, một tay đỡ bên người Fox, đồng thời lực lượng tinh thần bọn họ ổn định ở BFG trên bả vai. Lần này hoàn toàn không giống như là trước bọn họ thăm dò thời điểm dáng dấp. Cùng BFG đồng thời, bọn họ trực tiếp xuyên qua tầng kia mặt nước. Tiếp theo lập tức cảm giác được trọng lực phương hướng phát sinh 180 độ thay đổi. Một lần kịch liệt sốc này, tiếp theo bọn họ cũng đã cùng BFG đồng thời đi tới hồ nước đối diện thế giới. Nhìn vẫn như cũ dừng lại ở đối diện Sophie, BFG nói với nàng, hiện tại nhảy đến đây đi. Sophie gật gù, không thể chờ đợi được nữa mà hướng mặt sau chạy xa mấy mét. Tiếp theo liền bắt đầu chạy lấy đà, học BFG vừa dáng vẻ, chạy đến nước một bên thời điểm bay thẳng đến trong nước nhảy xuống. Ở Diệp Thiên Hồ bọn họ vị trí bên này, lần thứ hai nghe được một tiếng tiếng nước, tiếp theo liền nhìn thấy Sophie xuyên mì chín trần nước lạnh đi tới bên này. Chỉ có điều đối lập với bên này nói, Sophie là đầu dưới chân trên địa xuyên qua. Lập tức trọng lực điên đảo bắt đầu phát sinh ở Sophie trên người. Sophie thân thể ở giữa không trung liền xoay chuyển phương hướng, tiếp theo liền rơi xuống BFG dưới chân trên cỏ. BFG cúi người đem té lăn trên đất Sophie nâng dậy đến. Sau đó đối với trên bả vai Diệp Thiên Hồ nói rằng, các ngươi đã đến nơi này, đi làm các ngươi chuyện muốn làm đi. Diệp Thiên Hồ gật gù, chính muốn rời khỏi bả vai hắn thời điểm chần chờ một chút. Hỏi, ngươi nghe nói qua mộng đẹp hạt giống sao? Các ngươi quản nơi này gọi là mộng đẹp sao? Cũng thật là cùng phù hợp nơi này tên. BFG lắc lắc đầu, nói rằng, ta không biết các ngươi từ nơi nào nghe được mộng đẹp hạt giống. Thế nhưng ta xưa nay cũng không biết có vật này. Cái kia chính là các ngươi đi tới nơi này mục đích sao? Có thể thấy, BFG xác thực không biết mộng đẹp hạt giống. Diệp Thiên Hồ không có ẩn giấu. Nói, không sai, là tìm đến mộng đẹp hạt giống. Có điều bây giờ nhìn lại, chỉ có thể chính mình đi tìm. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ mang theo Forbes rời đi BFG vai. Dẫm trên một bãi cỏ xốp mềm, Forbes ngẩng đầu đánh giá rực rỡ bầu trời. Nói với Diệp Thiên Hồ, ngươi chìa khóa thật sự tạo tác dụng. Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, ở thế giới này, mộng đẹp tối tán đồng cái kia một cái. Chỉ sợ cũng là BFG, do hắn mang đi tới nơi này không thể thích hợp hơn. Bất kể nói thế nào, nơi này thật sự rất đẹp. Fox khóe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên, nhẹ giọng nói rằng, phảng phất là sợ sệt quấy nhiễu cái này thế giới xinh đẹp. Nơi này bầu trời, vẫn như cũ là vĩnh hằng đêm đen, thế nhưng là không nhìn thấy bất kỳ ánh sao còn có mặt trăng. Giữa bầu trời, chỉ có những người dường như cực quang đồ vật ở di động. Ở mặt trước cây đại thụ này chu vi, là vô số ánh sáng rực rỡ đoàn đang bay múa. Fox rất nhanh sẽ nhìn thấy những này đại biểu mộng chùm sáng là làm sao đến. Giữa bầu trời những người ánh sáng rực rỡ mang không ngừng mà hướng về phía dưới hạ xuống. Làm tiếp xúc được trên mặt đất này gốc cây khổng lồ trên cây sau khi lập tức liền hòa vào trong đó. Tiếp theo là có thể nhìn thấy những người hầu như có thể đem một người gói lại trên lá cây. Chúng nó mạch lạc bắt đầu phát sinh ánh sáng rực rỡ mang. Những ánh sáng kia lại như là dòng nước bình thường dọc theo lá cây mạch lạc lưu động cuối cùng hồi. Tụ đến lá cây cuối cùng, bị bên trong những ánh sáng kia kéo lấy. Lá cây cũng bắt đầu hướng về phía dưới buông xuống. Chợt từng cái ánh sáng rực rỡ đoàn ở nơi đó xuất hiện. Làm mạch lạc bên trong ánh sáng toàn bộ hội tụ đến cuối cùng thời điểm. Đoàn kia ánh sáng cũng hoàn toàn thành thục, nương theo một cái tương tự với giọt nước mưa rơi vào mặt nước âm thanh. Chùm sáng thoát ly lá cây đi tới trong không khí, chợt liền bắt đầu nơi tự do bay khắp nơi vũ, mà cái kia mảnh lá cây cũng khôi phục mới bắt đầu dáng dấp. Cảnh tượng giống nhau, không ngừng mà ở cây to này vô số trên lá cây xuất hiện. Màu xanh lam, màu tím, hồng nhạt vân vân, các loại sắc thái mộng từ giữa bầu trời hạ xuống sau đó trải qua cây to này sau khi biến thành từng cái ánh sáng rực rỡ đoàn, dường như từng cái đặc biệt tinh linh như thế. Vui sướng ở vùng thế giới này trong lúc đó múa. Lúc này liên tiếp mười mấy cái sắc thái không giống mộng chùm sáng truy đuổi ở bên cạnh bọn họ bay. Qua, Fox bỗng nhiên ra tay, dễ dàng liền tóm lấy một cái trong đó chùm sáng. Cái khác những chùm sáng kia thật giống là chịu đến kinh hãi. Lập tức tứ tán né ra, Fox nhìn hướng tay của mình bên trong. Ở nơi đó, một cái màu tím chùm sáng yên tĩnh chờ ở ngón tay của nàng trong lúc đó. Xem ra không có xem cái khác mộng như thế né ra ý tứ. Cảm thụ cái này màu tím mộng truyền lại đến ấm áp. Fox cười cợt, mở ra ngón tay. Cái này màu tím mộng chậm rãi bay lên. Quay chung quanh Fox vui sướng bay lượn. Nó xem ra rất yêu thích ngươi. Diệp Thiên Hồ nhìn cười đến như vậy ung dung Fox. Mỉm cười nói, có lẽ vậy. Fox khóe miệng mang theo nụ cười, nhìn ngừng ở trước mặt mình cái này mộng, vươn ngón tay nhẹ nhàng ở chùm sáng trên điểm một cái. Cái này màu tím mộng vui sướng phù nhúc nhích một chút. Lần này nhưng là chủ động rơi vào Fox trong tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?